Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2304, Needle in a Haystack mò kim đáy bể. Trong vài ngày tiếp theo, Sunny lẳng lặng khám phá Jade Palace, Ngọc Cung, như một bóng ma, không rõ mình đang tìm thứ gì. Cậu bắt đầu từ những nơi có vẻ quan trọng nhất, chẳng hạn như phòng đặt ngai. Hóa ra, Jade Palace, Ngọc Cung, lại có đến hai phòng đặt ngai. Cả hai đều hùng vĩ, với những chiếc ngai xứng tầm bậc đế vương. Nhưng một phòng rõ ràng được thiết kế cho con người. Còn phòng kia thì mênh mông như một hang động, đủ sức chứa những sinh vật khổng lồ hơn nhiều. Cũng có một phòng ngai thứ ba, ẩn sâu trong các hang động băng giá bên dưới cung điện. Nhưng căn phòng đó do Ki Song tạo ra, nên Sunny không mấy bận tâm. Ngoài đại sảnh băng giá, nơi đặt ngai vàng của Raven Queen, nữ hoàng quả, một vài hang động khác cũng đã được các thợ xây của gia tộc Song trau chuốt và sửa sang. Cậu phát hiện ra rằng, Revo từng sống trong những hang động bên dưới Jade Palace, Ngọc Cung, có lẽ vì flaw, khuyết điểm của cô khiến cô không thể bước ra ánh sáng mặt trời. Thực tế, nàng công chúa tách biệt với xã hội này vẫn đang chiếm giữ những hang động đó. Vì vậy, cậu quyết định giữ khoảng cách. Sunny không tìm thấy bất cứ điều gì đặc biệt liên quan đến cuộc tìm kiếm của mình trong cả hai phòng ngai. Điều này thôi thúc cậu tiếp tục khám phá những khu vực quan trọng khác của Jade Palace. Ngọc Cung, khó mà xác định được không gian nào từng dùng vào mục đích gì. Nhưng cuối cùng cậu cũng phát hiện ra một nơi dường như là phòng ngủ của Jade Queen. Nữ hoàng Ngọc Bích, ít nhất, đó là căn phòng lớn nhất, xa hoa nhất, và cũng có tầm nhìn đẹp nhất. Chớ trêu thay, người cai trị Jade Palace, Ngọc Cung, hiện tại, cai, lại không dùng những khu vực này cho riêng mình. Thay vào đó, căn phòng tuyệt đẹp này lại được dùng làm nơi họp bàn chiến lược với các thuộc hạ của cậu ta. Sunny tình cờ nghe lỏm được vài cuộc họp đó và thấy khá buồn cười vì chúng khác biệt một trời một vực so với các cuộc họp ở Ivory Island, đảo Nga, và trong những đại sảnh tối tăm của Marvelous Mimic, quái vật bắt chước kỳ diệu. Cuộc họp ở Ivory Island, đảo Nga, thì nghiêm trang và trịnh trọng. Trong khi những cuộc họp ở Marvelous Mimic, quái vật bắt chước kỳ diệu, lại đầy vẻ bất kính và gần như vô nghĩa. Tuy nhiên, phong cách lãnh đạo của Kai lại thân thiện và dễ gần. Giống như chính con người cậu, mỗi người cai trị đều có cách riêng của họ. Dù thế nào đi nữa, Sunny cũng không khám phá ra bất cứ điều gì đáng chú ý trong căn phòng được cho là phòng ngủ của nữ hoàng. Tiếp đến, cậu bí mật khám phá chính Gateway, cánh cổng, nằm trong một đại sảnh gần cổng chính. Tiếng nước chảy róc rách êm đềm tràn ngập đại sảnh, với những dòng nước trong vắt tuôn xuống các bức tường trắng muốt, chảy vào những đường dẫn phức tạp được khắc trên sàn ngọc bích. Bản thân Gateway, cánh cổng, là một tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp. Hình bóng mơ hồ của nó ẩn hiện sau màn nước tuôn chảy. Việc khám phá đại sảnh Gateway, cánh cổng, hơi khó khăn vì nơi đây luôn đông người. Tất nhiên, cuối cùng Sunny cũng xoay sở để ẩn mình, nhưng chẳng thu được kết quả gì. Sau đó, cậu thậm chí còn dành cả ngày lặn xuống vô số hồ nước khác nhau khắp Jade Palace. Ngọc Cung, một vài hồ vừa rộng lớn vừa sâu không thấy đáy, nên cũng mất khá thời gian. Sunny không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào về dòng dõi của Weaver. Nhưng cậu phát hiện ra rằng một số hồ nước đó thực chất là một dạng phòng khách dành cho các sinh vật thủy sinh. À, chuyện này hơi khó nhằn đây. Dù không hẹn trước, nhưng cứ đến tối là Kai và Sunny lại tình cờ dùng bữa cùng nhau. Sunny liếc nhìn vị sen quyến rũ và thở dài. Biết đâu thứ tôi đang tìm chưa bao giờ thuộc sở hữu của Jade Queen. Nữ hoàng Ngọc Bích, gợi ý chỉ nói rằng nó đã bị mất vào Dread. Sợ hãi, Nghĩ kỹ lại thì, Ariel hẳn đã ở Jade Palace, Ngọc Cung, rất lâu. Phòng của ông ta ở đâu? Ông ta có chỗ ở riêng tại đây không? Kai ngước lên khỏi đĩa thức ăn. Nhướng mày, tôi không nghĩ vậy, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Chúng ta đâu thực sự biết Demon trông thế nào, nên khó mà đoán được. Sunny đẩy đĩa trống ra và thở dài. Ai bảo chúng ta không biết họ trông thế nào? Cậu giơ tay lên, định xòe các ngón tay. Tôi đã gặp trực diện Demon of Hope, quỷ hình hy vọng, đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Tôi cũng từng thấy Demon of Destiny, quỷ kiểu đỉnh mệnh, dù chỉ từ xa, không nên gặp thì hơn. Dù chưa gặp Demon of Fate, quỷ kiểu số phận, bao giờ, nhưng tôi từng thấy cánh tay của họ. Khá là đáng nhớ đấy. Cậu biết Weaver có 7 ngón tay không? Ý tôi là mỗi bàn tay 7 ngón, chứ không phải tổng cộng 7 ngón. À, tôi còn đến mộ của Demon of Oblivion, quỷ kiểu lãng quên. Nữa, quan tài của bà ấy có kích thước khá vừa vặn với con người. Cậu gãi gãi sau đầu. Mà thôi, đừng hỏi tôi họ trông thế nào. Nó hơi khó tả, vì lý do nào đó. Kai dường như đang rất tập trung vào tách trà của mình. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi yếu ớt đáp. Cây ết không, tôi không định hỏi. Sunny nhìn cậu đầy thương cảm. Tội nghiệp cậu ấy, chắc cậu ấy mệt mỏi vì công việc lắm đây. Ngả người ra sau, cậu nhắm mắt lại vài giây. Thật ra, tôi hơi tò mò đấy. Cậu chẳng hề hỏi tôi đang tìm gì, hay tại sao tôi phải ẩn mình. Cậu không có thắc mắc gì sao? Kai liếc nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười yếu ớt và quay lại với tách trà. Tôi đã học được cách không hỏi những điều không cần thiết từ lâu rồi. Với người như tôi, rất dễ nhận được những câu trả lời mà thà không biết còn hơn. Sunny hé một mắt, lặng lẽ quan sát cậu ta. Rồi cậu khịt mũi. À, là vì flaw, khuyết điểm của cậu. Cậu lắc đầu. Tôi không dám nói là mình hiểu tại sao có người lại cố tình chọn không biết. Nhưng thật ra, cậu cũng có lý. Giờ cậu đã là một sen, nên biết được những điều lẽ ra phải được giấu kín có thể rất nguy hiểm. Một vài kiến thức không chỉ làm tổn thương cảm xúc của cậu, chúng hoàn toàn có thể hủy hoại cậu. Và nó sẽ càng nguy hiểm hơn khi cậu tiến xa hơn trên Path of Ascension. Con đường thăng hoa. Kai đặt tách trà xuống và gật đầu. Tôi biết, có những sự thật không dành cho phàm nhân, và không giống Demon of Dread, quỷ kiểu sợ hãi. Tôi không thể chôn giấu những gì mình biết vào một ngôi mộ. Sunny nhếch mép cười. Nhưng mà, còn có Cassie, cô ấy có thể chôn chúng hộ cậu. Nụ cười của cậu nở rộng thêm một chút. Thật ra, ai dám chắc cô ấy chưa giải thoát cậu khỏi một hai ký ức nào đó. Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được đâu. Kai bối rối liếc nhìn cậu. Rồi cau mày, Cassie sẽ không bao giờ làm vậy nếu tôi không đồng ý. Và cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cậu. Này, lần này, giọng nói có chút phẫn nộ. Sunny cười lớn. Hai người giống nhau thật đấy. Cậu lắc đầu với một nụ cười. Cả hai đều quá tốt bụng nên không thực sự tận dụng sức mạnh khủng khiếp của mình. Mà tôi đoán, đó cũng là điều đáng mừng. Sunny nhoài người về phía trước và hỏi. Thôi dù sao đi nữa, khi nào xây san đến? Không như cậu, tôi chỉ muốn có câu trả lời thôi, nên tôi muốn hỏi cô ấy vài điều. Kai ngập ngừng vài giây. Ngày mai, nhưng cô ấy và các chị em là trụ cột của toàn bộ khu vực dưới quyền tôi quản lý. Sunny nhướng mày. Thì sao? Kai dường như đang cân nhắc lời nói một cách cẩn thận. Vậy nên, Sunny, cậu có thể tiết chế một chút khi chúng ta nói chuyện với họ không? Chỉ một chút thôi. Sunny chớp mắt mấy cái. Cảm thấy bị xúc phạm. Hỏi cái kiểu gì vậy? Đương nhiên là tôi có thể. Kai gật đầu nhẹ nhõm, rồi đột nhiên căng thẳng. Khoan đã, cậu nói là có thể tiết chế. chứ không phải sẽ. Sunny nở một nụ cười tự mãn. Thấy chưa, Nightingale, cậu hiểu bạn mình quá mà. Ngoặc kép, hết chương.